Đệ nhất kiếm thần, chương 1965, đã xem xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền lắc đầu thôi suy nghĩ, hắn nhìn một vòng xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có chút hơi thở sinh mạng nào. Mơ chủ nói. Xem ra ngươi đi một chuyến phí công rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lớn tiếng nói. Tiên đạo tông có ai để lại thần hồn hay phân thân không? Nếu không xuất hiện thì ta đi đó, ta mà đi các người sẽ phải chịu tổn thất lớn đấy. Ma chủ, Diệp Huyền nói xong, xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào. Diệp Huyền xa sầm mặt, ta đi thật đấy, vẫn không ai đáp lại. Việt Writer, VN, Diệp Huyền khẽ thở dài, xoay người rời đi. Mà lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn. Diệp Huyền dừng lại, xoay người, một cô gái váy trắng đang đứng trước mặt hắn. Cô gái trông chỉ khoảng 20 mấy tuổi, mặc đồ trắng, rất xinh đẹp. Diệp Huyền thi lễ, chào tiền bối, cô gái nhìn Diệp Huyền. Ngươi là người của ma môn, ma môn, Diệp Huyền thầm run rẩy, không ngờ đối phương chỉ nhìn một cái đã nhận ra hắn nhập ma. Cô gái nhìn Diệp Huyền, thân thể của ngươi từng được ma huyết thượng cổ cải tạo, nhưng ngươi lại là một vị kiếm tu. Rốt cuộc ngươi là người của Thái Hư Kiếm Tông, hay là của ma môn? Diệp Huyền đáp, đều đúng cả, đều đúng, cô gái quan sát Diệp Huyền, xem ra dù là ma môn hay Thái Hư Kiếm Tông cũng đều lựa chọn ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cô gái hờ hững hỏi. Người đến tiên đạo tông của ta làm gì? Diệp Huyền do dự một lát rồi nhẹ giọng nói. Chỉ đến xem thử thôi. Cô gái nhìn Diệp Huyền. Đã xem xong chưa? Diệp Huyền gật đầu. Cô gái nói. Vậy thì đi đi. Nhưng Diệp Huyền lại không đi. Cô gái hỏi. Sao đấy? Diệp Huyền nghiêm túc đáp. Tiền bối, lần này vãn bối đến đây, ngoài việc muốn xem thử còn muốn hỏi một điều, các cô có thiếu truyền nhân không? Cách chương.